Chương 3969 tối cường thăng cấp hệ thống. Tam thần trọng thương. Người đăng, Lạc Tử càng là biến thái địa phương, Long Phi càng thích, cái này tình thú có chút đặc thù a, hết cách rồi, không biến thái địa phương thỏa mãn không hắn, cũng chỉ có biến thái địa phương hắn có thể thăng cấp nhanh chóng, chỉ cần có thể thăng cấp, coi như là biến thái địa phương hắn cũng muốn đi. Mộ Thiên Hà lấy ra một viên hòn đá màu tím, trên tảng đá có khắc một ít Long Phi. Xem không hiểu phù văn. Ê, đây là một viên không gian chuyển di thạch, bóp nát. Sẽ đem ngươi truyền tống ra ngoài. Tiểu Phi, ngàn vạn nhớ kỹ, không muốn cậy mạnh. Long Phi gật đầu nói, kỳ ông ngoại, ta nhớ kỹ. Ý. Đúng, y. Ông ngoại, ngươi thương muốn cái gì tài năng trị liệu tốt? Đây là Long Phi lo lắng. Mộ Thiên Hà hiền lành cười nói, kệ ta thương không có chuyện gì, ngươi không cần lo. Lắng cho ta. Cái này thời điểm. Long Cuồng đột nhiên nói, kỳ ông ngoại ngươi tam thần đều thương. Long Phi trong lòng rùng mình, nói, kệ tam thần. Long Cuồng nói, kệ thần thức, tâm thần, thần hồn, xưng là tam thần, lần trước. Đối mặt bất tử thiên tôn thiên hỏa bay quả hẳn là mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống. Long Phi nói, kệ có biện pháp không? Long Cuồng lắc lắc đầu nói, kệ tam thần trọng thương, cho dù có thông thiên mạng. Cũng khó có thể chữa khỏi, trừ phi ngươi có thể tìm tới có thể thay thế tam. Thần đồ vật, ở viễn cổ giới ta còn không biết có đồ vật gì có thể thay thế tam. Thần. Mộ Thiên Hà thương quá nặng, không phải là đồng dạng linh dược có thể chữa trị tốt. Tiên tinh huyết cũng chỉ là thoáng cho hắn cung cấp một ít tinh nguyên, duy trì. Một hồi thương thế, muốn khôi phục trên căn bản là không thể, đây cũng là Mộ Thiên Hà tại sao lại nói bế tử quan nguyên nhân. Hắc rõ ràng chính mình thương thế, hắn tiến vào treo lơ lửng giữa trời sườn núi cũng đã nghĩ kỹ, chính mình phải chết ở chỗ này, dù mình có thể đo nhường treo lơ lửng giữa trời sườn núi. Càng mạnh hơn một phần, coi như là vì con tôn tạo phúc. Tìm càng tốt hơn đồ vật thay thế tam thần. Long Phi mi tâm căng thẳng. Liền lúc này, hệ thống đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở. Ken, chúc mừng Lê Long Phi phát động nhiệm vụ cứu vãn Mộ Thiên Hà ở nhậm. Chức đẳng cấp, nhiệm vụ thời gian, không giới hạn nhiệm vụ khen thưởng, không biết. Ế! Phát động nhiệm vụ. Long Phi cũng không có bởi vì phát động nhiệm vụ mà kinh ngạc, mà là bởi vì nhiệm vụ khen thưởng là không biết. Cái này xưa nay chưa từng xuất hiện a, cái này tình huống thế nào? Phần thưởng không biết. Cái Kiani là đến thời điểm lại tính toán lạc. Ken, có tiếp nhận hay không? Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, e tiếp thu. Nhiệm vụ này coi như không có khen thưởng, hắn cũng phải tiếp. Cái này hắn ông ngoại, cho dù có một tia thời cơ hắn đều sẽ đi nỗ lực. Hài tử, chuẩn bị kỹ càng sao? Mộ Thiên Hà nhẹ nhàng một tiếng. Long Phi nói, Mộ Thiên Hà trên thân khí tức khẽ động, hai ngón nhanh chóng kết ấn, từng nét. Bùa chú ở Long Phi thân thể tả hữu rơi xuống. Ngắn mấy giây. Vù. Bạch quang lóe lên, Long Phi biến mất tại chỗ. Mộ Thiên Hà cũng theo phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hiện giải phóng bất kỳ không gian chi lực đối với hắn đều là một cái cực kỳ khó khăn sự tình, nhìn thấy Long Phi biến mất. Mộ Thiên Hà tần tần hô một hơi, kệ tam thần trọng. Thương, đời ta chỉ sợ là đi tới đầu. Quyển Nhi, ngươi ở đâu a? Ta thấy ngươi hài tử, hắn rất tốt, tốt vô cùng, so với ta tưởng tượng còn. Tốt hơn, cha vì ngươi cảm thấy quang vinh. Chỉ là ta bộ xương già này đã không giúp được hắn cái gì. Ai? Hy vọng hắn sau đó đường có thể thường thường thản thản, khỏe. Mạnh. Mộ Thiên Hà hai mắt hơi nhắm. Hắn hấp trở nên rất nhỏ lên, vừa nãy phóng thích không gian chi lực để hắn một tháng này tĩnh tu cũng lụi. Tàn theo lửa, hắn thọ nguyên liền muốn tiêu hao hết. Lại nói Long Phi bạch quang lóe lên, lại quá giữa giây. Hắn xuất hiện ở một không gian khác. Không gian chi lực thật sự là thần kỳ a. Nếu nắm giữ không gian chi lực, vậy ta còn không phải là muốn đi đâu liền đi. Cái kia a. Long Phi cảm thán không gian chi lực thần kỳ thế nhưng là. Liền trong nháy mắt này. Một đạo cực kỳ sắc bén thiên trảm rơi xuống, Long Phi phía sau lưng lạnh cả người, thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, cảm thụ được một đạo uy áp mạnh mẽ. Long Cuồng cũng là lập tức nhắc nhở một tiếng, "Ê chủ nhân, cẩn thận." Phía sau, Long Phi phản ứng cũng là như thần tốc độ, thân thể vọt tới trước, đột nhiên nghiêng người mà động. Bạch, chém lực hạ xuống, cơ hồ là giáng vào Long Phi mặt chém xuống đi, mặt đất xuất hiện một đạo từ từ khe hở, cái này chém nếu như bị chém tới, e sợ Long Phi đã bị làm hai nữa. Long Phi cái trán chảy ra một tầng từ từ dày đặc mồ hôi lạnh, tập trung vừa nhìn. Nói, kể cái gì đều không có. Thẳng nhìn đi trống rỗng, đừng nói là yêu thú, cả gốc thú lông đều không có. Rất kỳ quái. Không đúng. Long Phi tròng mắt co rụt lại, cảm ứng được một tia sát ý, hắn đối với sát ý cảm ứng càng nhạy cảm, chỉ cần tồn tại một chút cũng có thể cảm giác được, mà cái này đạo sát khí. Ngay tại hắn ngay phía trước phát ra, hơn nữa, rất nhanh sẽ ứng nghiệm hắn nhìn pháp, Long Phi tránh thoát chém, lại là chém ngay lập tức tập đi ra. Bạch. Nhất đạo nửa tháng giống như kình khí, mắt trần có thể thấy. Thẳng tiếp từ trên trời giáng xuống chém về phía Long Phi. Cái này chém so với vừa nãy chém tốc độ muốn nhanh hơn gấp đôi. Đậu phộng. Long Phi tức giận mắng một tiếng, tay phải nhất động, trực tiếp đem Đông Hoàng kiếm triệu hoán đi ra. Nặng nề một tiếng, kệ thiên hoàng kiếm khí. Kiếm khí ngưng lại, trong nháy mắt thành kiếm. Nhất chân phút chốc, Long Phi vô cực cảnh giới lực lượng cũng hoàn toàn phóng xuất ra, hai tay cầm kiếm, nhắm ngay đạo kia phóng xuất ra chém khí một kiếm. Chém đi tới. Liền cứng rắn. Lượng đan đô lực lượng đụng vào nhau. Ầm ầm ầm. Long Phi thân thể trong nháy mắt hung bạo bay ra ngoài. Lượng đan đô lực lượng va chạm một sát na kia, Long Phi kiếm khí trong nháy mắt bị xuyên thấu, chỉ là phát sinh nhẹ nhàng tiếng va chạm. Nhưng mạo lực đo liền xuyên thủng mà tới. Cái này lại sức mạnh chưa từng gặp. Ta đệt y. Lực lượng còn mang xuyên thấu. Ngưu bức a. Long Phi rơi xuống đất trong nháy mắt, ánh mắt khóa chặt cái kia một chỗ. Ngừng lại liếc. Bước nhất động, nhanh chóng tập ra. Oanh, oanh, oanh. Đất trên mặt xuất hiện liên tiếp tiếng chà đạp, trong nháy mắt vọt tới Long Phi. Khóa chặt vị trí, hữu quyền nhất động, đòn nghiêm trọng đi ra ngoài. Tám hung bạo quyền. Oanh, e một quyền đánh trúng. Cũng đồng thời, một cái quái vật thật giống như phá tan ẩn thân đồng dạng xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Long Phi nhìn thấy ta một sát na, trong mắt tránh ra vẻ hưng phấn quang mang. Thiết huyết chiến sĩ. Cùng trong phim ảnh dáng vẻ cực kỳ tưởng tượng, một thân khải giáp, mang theo một cái mũ giáp, dưới mũ giáp là một trương ngoại tinh dị tộc mặt, rất là xấu xí, bên hông có một thanh sắc bén cương đao rất không bình thường, thân thể hiện ra rõ ràng, trên đỉnh đầu rảnh máu cũng cho thấy tới E10 vạn HP. Vừa nãy nhất kích chỉ tạo thành mấy trăm điểm mức thương tổn. Vậy này yêu thú kinh nghiệm cũng không thiếu chứ. Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, nhanh chóng hướng về đi tới, hắn mới mặc kệ cái gì thiết huyết chiến sĩ, hay là đừng sinh vật gì, hắn hiện. Tại muốn chính là, kinh nghiệm, hắn muốn chính là thăng cấp. Nhanh thăng cấp.